Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, sủng thú thâm uyên cự dài. Tả Dương cũng là không cẩn thận, mới đưa hoàng kim cấp trang bị hồng mông mặc vũ thuyền cho lái vào trong biển. Không có biện pháp, ai còn không có cái chủ quan thời điểm, nhưng này xem liền phiền toái hoa. Không có 10 chiếc 8 chiếc hàng mẫu căn bản kéo không lên. Cho nên Tả Dương cũng không phải cố ý cao điệu trang bức. Có một chiếc hoàng kim cấp tiên thuyền, lẽ nào rất đáng được khoe khoang sao? Gặp được vấn đề, xác thực yêu cầu quốc tế xã hội trợ giúp. Cái này cũng là đúng là bất đắc dĩ. Chủ nhân, thật không cần tiểu kim giúp người đẩy một cái sao? Một móng vuốt sự tình. Chúng ta làm gì còn vòng vo? Tiểu Kim chính là vẻ mặt đơn thuần, hoàn toàn lý giải không nhà mình chủ nhân. Viên kia chôn giấu đáy lòng bạo động tâm, đây là muốn làm gì nha? Nó nhỏ vàng một móng vuốt liền có thể giải quyết vấn đề. Phải dùng tới kêu 10 chiếc 8 chiếc hàng mẫu tới đây hỗ trợ sao? Khụ khụ, Tiểu Kim a, cái này ngươi không hiểu. Khẩn trương thông báo quan phương. Tả Dương nhịn không được chính là mặt mò lúng túng, giơ tay tại nhà mình Tiểu Kim trên đầu gõ một cái. Cái này Tiểu Kim đều là hoa hạ quan phương thủ trưởng, như thế nào còn một chút sẽ không tới sự tình, lại không có nhiễm một chút trên quan trường nhìn mặt mà nói chuyện sao? Một chút ngộ tính không có, đem tại con đường làm quan có thể lo lắng a. Tả Dương cảm thấy tương lai cần phải đem Tiểu Kim mang lên tiên giới, đi theo cẩu tử lăn lộn một đoạn thời gian, cũng tốt nhiễm một chút trên quan trường cong cong lượn quanh. Thật sự là quá đơn thuần. Chủ nhân, có ăn hay không King Crab? Tiểu Kim lấy ra vệ tinh điện thoại, thông báo hoa hạ quan phương lúc sau, chính là dẫn theo trong tay to lớn cái King Crab đối với nhà mình chủ nhân hỏi. Đảo này, cái hải vực này, hiện tại đã là quốc tế đa tạ Tiểu Kim thủ trưởng nhà tắm tử. Sở hữu phi cơ cũng không dám tại cái hải vực này trên không bay. Tiểu Kim ở chỗ này nghỉ phép nghỉ ngơi thời điểm, từ trước đến nay đều là xuống biển đánh bắt. Cái gì cá mập, a kình ngư a, king crab a, mực lớn cái gì, dù sao chính là bắt cái gì ăn cái gì. Tiểu Kim cũng không hiểu nấu nướng, không có A Bảo cái kia chủ nghệ, trên cơ bản đều là cầm hỏa một nướng, sau đó vung điểm tư như vậy muối ăn cái gì, ăn được chính là tương đối thô ráp, thật lớn cái King Crab A. Tả Dương thứ nhất liền chú ý tới, Tiểu Kim theo trong biển chảo này chỉ King Crab, quả thật lớn đến không có bằng hữu, một người trưởng thành. Chống đỡ chết cũng phải ăn một tuần lễ mới có thể ăn xong. Ngươi nói cái này King Crab đến có bao nhiêu lớn? Cái này cũng là bởi vì địa cầu linh khí khôi phục, tại linh khí dồi dào phía dưới, sinh trưởng ra như vậy lớn một cái King Crab. Cũng không kỳ quái, người trước mắt có được tiến hóa dịch 850 vạn giọt siêu cấp King Crab một cái. Có thể tiến hành nuôi dưỡng. Tiến hóa biến dị đến bát giai, tổng cộng cần 120 vạn giọt tiến hóa dịch, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Tả Dương vì sao nghĩ muốn nuôi dưỡng một cái con cua? Một cái siêu cấp to lớn cái King Crab đâu này? Thứ nữa, cái này King Crab chính là trong biển. Tả Dương còn không có một cái trong biển sủng thú. Thứ hai, cái này King Crab chính là giáp xác loại động vật. Tồn tại cua trung chi vương thanh danh tốt đẹp, coi như là một loại đặc thù tồn tại, sủng thú gia tộc, hiện tại liền yêu cầu tăng thêm loại này tương đối đặc thù thành viên, mèo mèo chó chó, đã không tính hiếm lạ. Chủ nhân, người muốn nuôi dưỡng một cái con cua sao? Tiểu Kim chính là gãi gãi đầu, đối với nhà mình chủ nhân hiếu kỳ hỏi, đúng vậy a. Tả Dương chính là gật gật đầu, giơ tay giữa vung ra một cái tử sắc bọt khí. Tử sắc bọt khí đem King Crab bao bọc, ở vào tiến hóa biến dị bên trong, cũng liền mới 120 vạn giọt tiến hóa dịch mà thôi. Đối với hiện tại Tả Dương mà nói, điểm này tiến hóa dịch không coi vào đâu. Sủng thú gia tộc lập tức muốn tăng thêm một người thành viên mới. Bây giờ là chỉ cần đợi là tốt rồi. Cần lấy một cái tên là gì hảo đâu này? King Crab, cua khổng lồ, cua đình phong. Một lát, Tả Dương cũng không biết. Cần cho cái này thành viên mới lấy một cái tên là gì? Chủ nhân, người như thế nào vừa đi liền là 10 năm a? Tiểu Kim chính là ôm lấy Tả Dương bắp chân. Nhịn không được chính là một hồi thân mật cọ lấy. Ân, ngươi nói cái gì? Vừa đi liền là 10 năm. Tả Dương lúc này liền là sững sờ. Có chút khó có thể lý giải Tiểu Kim chỗ nói. Đúng vậy a, đã 10 năm. Tiểu Kim chính là gật đầu. Chủ nhân rời đi cái này 10 năm. Nó thật sự là quá mức tưởng niệm. Lẽ nào, Tả Dương lúc này liền kinh sợ. Kết hợp phía trước tu chân giới tình huống, chẳng lẽ không phải tiên giới cả tháng, địa cầu đã qua 10 năm, thời gian lưu tốc chênh lệch như vậy lớn. Nói cho ta nghe một chút đi, cái này 10 năm đều phát sinh cái gì? Kinh hãi phía dưới, Tả Dương nhịn không được chính là đóng cắt hỏi, vừa đi liền là 10 năm a? Thiên nột, hắn chỉ là tại tiên giới ngốc cả tháng. Trải qua Tiểu Kim giảng thuật, Tả Dương đại khái biết cái này 10 năm, thế giới đã phát sinh biến hóa cực lớn, địa cầu vẫn là cái kia địa cầu, hoa hạ vẫn là cái kia hoa hạ, chỉ là trải qua 10 năm phát triển, linh khí khôi phục phía dưới có võ giả cùng dị năng giả, hình thành võ lâm tông môn, cùng với dị năng thế gia đợi nhà giàu có thế lực. Đã có người đạt tới trúc cơ kỳ thực lực, những cái kia lực lượng thần bí đã chẳng có gì lạ. Cái này 10 năm giữa, sủng thú gia tộc, cơ hồ là ẩn thế không ra. Cũng liền quan phương, biết sủng thú gia tộc bực này siêu nhiên tồn tại. Bất quá Tiểu Kim, làm vì hoa hạ trấn quốc thần thú. Quan phương thủ trưởng cùng với Long Tổ tổ trưởng. Ngược lại là thường xuyên hoạt động mạnh tại mọi người trong tầm mắt. Thường xuyên xuất hiện ở quan phương tin tức tiếp âm bên trong. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái sủng thú. Ngươi sủng thú tiến hóa biến dị vì bát giai thâm uyên cự giải trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Thành công, đây là Tả Dương không nghĩ tới. Lúc này mới hao phí bao nhiêu thời gian a? Cái này King Crab liền thành công tiến hóa biến dị vì một cái bát giai sủng thú. Chẳng lẽ là bởi vì đẳng cấp thăng cấp 7 cấp nguyên nhân? Tả Dương nhịn không được chính là suy đoán. Bởi vì cái này King Crab chính là Tả Dương thăng cấp 7 cấp lúc sau. Nuôi dưỡng con thứ nhất sủng thú. Hao phí thời gian giảm rất nhiều. Hiệu suất cũng đề thăng rất nhiều. Không giống trước đây. Nuôi dưỡng một cái tân sủng thú, tối thiểu được đợi cái 1-2 ngày. Thâm uyên cự dài, vĩnh hằng sinh mệnh, vô tận tra tấn, không ai có thể tới cứng rắn ngươi sủng thú bát giai thâm uyên cự dài. Mở ra hủy diệt hệ thiên phú kỹ năng tử vong tuyên cáo LV7, tử vong tuyên cáo LV7, chọn dùng máu. Tanh nhất phương thức, tiêu diệt chi kìm thắt cổ địch nhân. Trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở, chỉ thấy một cái siêu cấp to lớn cái lục sắc King Crab. Tám chân, đi ngang đi đến Tả Dương phía trước. Chủ nhân, thâm uyên cự giải thanh âm, trầm thấp mà giàu có tự tính, phảng phất đến từ thâm uyên lộ ra tử vong ngưng mắt nhìn. Chợt nghe phía dưới, làm cho người không rét mà run, người về sau liền gọi tạ ơn. Liền gọi Niễm Khôn Hào, Tả Dương trong lúc nhất thời, cũng nhớ không ra cái gì tốt danh tự, dứt khoát liền nghĩ đến cái gì gọi là cái gì, liền là như vậy tùy tiện, kỳ thật Niễm Khôn cái tên này rất tốt, không phải nếu cha ngươi kêu Niễm Khôn cái kia Niễm Khôn, mà là rộng lớn càn khôn cái kia Niễm Khôn, Niễm Khôn a, có thể hóa thành nhân hình sao? Tả Dương chính là gõ phía trước, siêu cấp to lớn cái con cua, dù sao cũng là bát giai sủng thú. Cái này nếu như không thể hóa hình, cái kia đã có thể không thể nói nổi. Xin lỗi Tả Dương, cái kia 100 vạn nhiều giọt tiến hóa dịch. Như là cầu tử đại bạch đợi cũng là có thể hóa hình. Chỉ là nhân gia hảo hảo, dựa vào cái gì cho ngươi hóa thành hình người đâu này? Lại nhân gia cũng không quen đương người a, bởi vậy Tả Dương cũng không có yêu cầu qua. Thế nhưng Nghiễm Khôn không được a, như vậy lớn một cái con cua theo bên người, nghiêm trọng trở ngại tầm mắt, cho nên Tả Dương là muốn cầu hóa hình. Cái này cùng trước đây Tiểu Kim cùng với Tiểu Hắc giống nhau. Thân thể quá khổng lồ, không thay đổi hình không tiện, chỉ thấy hóa thành nhân hình Nghiễm Khôn. Hẳn là một người trung niên hói đầu đại hán, cùng hắn Thâm Uyên Cự Dài, giữ tợn hung hãn một loại khổng lồ bản thể, hình thành một loại mãnh liệt tương phản. Chủ nhân, ngươi nhìn cái gì? Nghiễm Khôn chính là cúi đầu nhìn xem chính mình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem nhà mình chủ nhân. Tả Dương, ngoặc kép, rất muốn quay về cái này ra hỏa một câu, nhìn ngươi làm sao? Trước mặc quần áo vào, ai, đúng, ngươi như thế nào còn một bộ Đông Bắc khẩu âm? Tả Dương cũng không minh bạch, nhà mình Thâm Uyên Cự Giải Nghiễm Khôn, một cái trong biển King Crab, như thế nào há miệng tràn đầy Đông Bắc mùi vị? Chủ nhân, ta đã từng bị người đánh bắt, tại Đông Bắc gần biển nuôi nhốt qua một đoạn thời gian. Về sau hấp thu linh khí biến dị. Liền lại trốn về biển sâu. Nghiễm Khôn chính là mặt không biểu tình, một chút tâm tình ba động cũng không có nói, không sợ hãi, dù cho nó đã từng thiếu chút nữa thượng người Đông Bắc bàn ăn. Tả Dương, ngoặc kép, Đông Bắc khẩu âm liền Đông Bắc khẩu âm đi, cái này kỳ thật không trọng yếu. Tả Dương hiện tại tương đối chờ mong chính là hắn biết đạt được một cái dạng gì kỹ năng. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái bát giai sủng thú, đạt được kỹ năng Thâm Uyên Phong Ấn LV7, Thâm Uyên Phong Ấn LV7, bàn tay Thâm Uyên, hắc ám dị hỏa, vạn vật đều có thể bàn, không quan tâm chính là cái gì bàn hắn. Tại một hồi minh ngộ lúc sau, Tả Dương lúc này phải không bình tĩnh, kỹ năng này Thâm Uyên Phong Ấn LV7 liền là một cái trung cực sát chiêu. Bàn tay có ấn, được gọi là Thâm Uyên, trong đó có vô tận hắc ám dị hỏa, nhưng đem chỗ phong ấn người cùng vật chỗ luyện hóa. Tóm lại một câu, vạn vật đều có thể bàn, bất kể là cái gì bàn liền xong việc. Nhân tiên phong ấn xác suất đạt tới 100%, thiên tiên phong ấn xác suất đạt tới 50%, kim tiên phong ấn xác suất đạt tới 10%. Cái này cho dù là đặt ở tiên giới, cũng đủ dùng xưng là trung cực sát chiêu. Tại đây địa cầu quê nhà, còn không phải muốn bàn ai liền bàn ai a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.